Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Trời nắng là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh? Kurotaku nhịn không được mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Nighteo, giới tính, đẳng cấp, cấp 63, đặc tính, ánh sáng mặt trời, thuộc tính, Fire, Trainer. Milit chiêu thức, Fire Blast LV6, Extrasensory, thần thông lực, LV6, Will-O-Whip, quỷ hỏa, LV6, Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, LV5, Energy Ball, quả cầu năng lượng, LV5, Nasty Plot, quỷ kế, LV5, Captivate, mê hoặc, LV5, Ominous Wind, kỳ dị chi phong, LV5, Hypnosis, thuật thôi miên, LV5 ánh sáng mặt trời Nighteo, thời tiết tay, hắc, người này là chơi trời nắng, hợp lấy đánh dụng Fred 4 tháng liên tiếp người là ngươi a. Kurotaku ngẩng đầu nhìn trời, khó trách hắn cảm thấy nơi này nếu so với phía ngoài nhiệt độ cao hơn nhiều. Nguyên lai là Sunny Day, trời nắng, tại quấy phá, đương nhiên Sunny Day. Trời nắng, không phải nói có thể ảnh hưởng xa xôi mặt trời. Pokemon còn không có xa điêu đến loại trình độ này. Nó chỉ là thông qua hấp dẫn chung quanh ánh mặt trời. Đúng vậy, nơi này ánh mặt trời càng mãnh liệt hơn một chút thôi. Cùng ảnh hưởng mặt trời để phóng đại tia sáng có khác biệt về bản chất. Lại là ẩn tàng đặc tính Pokemon. Silver Đại Hội ẩn tàng đặc tính thật sự là không đáng tiền. Bất quá ánh sáng mặt trời Nighteo, Fred thua không oan. Kurotaku có hút hăng hái mà nhìn xem phía dưới chỉ huy Nighteo đáng yêu bé. Trai Milit, nguyên bản còn tưởng rằng là cái thái kê, không nghĩ tới vẫn rất lợi hại. Chí ít để đem Fred tiêu diệt. Dưới trời nắng, phai thuộc tính chiêu thức quy lực sẽ tăng lên 1,5 lần. Lại thêm bổn hệ tăng thêm. Nighteo Fire Blast đó chính là 1,7 gấp 5 lần tổn thương. Như vậy dù là gấp 2 chống cự Fire thuộc tính Pokemon cũng không phải không thể đánh. Lại thêm trời nắng Solar Beam, tia sáng mặt trời, không cần tụ lực. Chờ một chút, thế mà không có Solar Beam, tia sáng mặt trời. Kurotaku nhìn thấy quả cầu năng lượng ba chữ này có chút kinh ngạc. Nighteo của Milit là không thể học thành công Solar Beam, tia sáng mặt trời, sao? Vậy cũng thật là đáng tiếc. Mặt khác con kia lớn lên cùng Pokebo cơ hồ không có khác biệt, Electrode hắn không có nhìn kỹ. Bởi vì đã bị Nighteo Fire Blast nổ ngất đi, Nighteo hất ra viên kia hỏa cầu vẫn có chút đồ vật. Mặt ngoài nó là hỏa cầu. Trên thực tế trước mặt của nó có cái như ẩn như hiện chữ lớn. Cũng chính là Fire Blast Nighteo bản phóng thích phương pháp. 9 cái đuôi, người nói nó có thể hay không duy nhất một lần phóng thích 9 cái hỏa cầu. Vậy khẳng định tặc hùng vĩ. Chậc chậc chậc, giống như thực lực rất mạnh bộ dáng. Umbreon đem đầu ngả vào lan can cùng lan can tầm đó. Trong miệng chậc chậc có âm thanh. Kurotaku nói, còn có thể đi, hẳn là chơi trời nắng, thực lực không tính yếu, so đối diện cái kia lợi hại hơn rất nhiều. Bọn hắn đang nói, Milit đối thủ thả ra một con Starmie, 58 cấp, không có cấp 6 chiêu thức, cường độ cạn bã, nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, Nighteo của Milit rất có thể đỡ không nổi nó hai phát Hydro Pump, siêu súng nước. Đồng dạng, Nighteo cũng có đánh Starmie chiêu thức. Starmie chưa hẳn gánh vác được Nighteo hai phát quả cầu năng lượng, mà lại nhân ra quả cầu năng lượng không chừng liền cùng hỏa cầu. Là cái đuôi bên trên vung ra tới, Milit do dự không đến 3 giây đồng hồ thời gian, đưa tay đem Nighteo đổi xuống dưới. Hở, làm sao đổi? Rõ ràng có thể đánh a. Umbreon thấp hô. Rất là không hiểu Milit thao tác. Kurotaku biểu lộ nhàn nhạt. Hắn hẳn là có lựa chọn tốt hơn. không muốn mạo hiểm, nếu hắn không có trinh sát hệ thống, nhìn thấy đối thủ Stami, đoán chừng cũng biết đem Nightail đổi lại, bởi vì không cần thiết đứng trận, có đánh đối thủ chiêu thức không nhất định phải sử dụng. Hết thảy cầu ổn, quả nhiên cùng Kurotaku nói đồng dạng, Milis so với Nightail có tốt hơn Pokemon có thể đánh Stami. Một con nhìn qua 7 phần giống Nhật Bản truyền thuyết yêu quái thiên cầu. 7 phần cùng loại con rối người Pinocchio Pokemon rơi xuống trên mặt đất. Grass cộng Dark Pokemon, Sipri, Pokemon, Sipri, giới tính, đẳng cấp, cấp 62 đặc tính, Chlorophyll, thuộc tính, Grass cộng Dark, Trainer, Milit chiêu thức, Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV6, Nature Power LV6, Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, LV6 Aerial A, Yến Phản, LV6, Leaf Storm, Báo Lá, LV5, Focus Blast, Chân Khí Đạn, LV5 Return, Báo Ân, LV5, Payback, Ăn Miếng Trả Miếng, LV5, Synthesis, Sự Quang Hợp, LV5 Sipri là cái nhìn qua có chút xấu xấu Pokemon. Bản thể là đầu gỗ khối, trên mặt cùng trên đầu bộ lông màu trắng phi thường tràn đầy. Thậm chí liền tại cùng một chỗ hình thành một đầu phiêu giật tóc dài. Không có tay, phần tay là cùng loại Grovyle 3 mảnh lá cây. Nói tóm lại, là một con bề ngoài cùng Milit ngày đêm khác biệt Pokemon. Quả nhiên là trời nắng đội, Chlorophyll Sipri đều tới. Kurotaku không có tiếp tục dựa vào lan can, mà là tìm một chỗ ngồi xuống đến. Dù sao tuyển thủ khán đài trống không vô cùng, cỏ thêm Dark cũng không phải là một cái rất tốt tổ hợp thuộc tính. Nó không chỉ có 4 lần yếu trùng, thậm chí còn có 6 cái nhược điểm, có thể nói là phi thường cặn bã Pokemon, mà lại song phòng lại không cao, song công cũng không có đặc biệt đột xuất, phi thường đều đều. Bởi vậy, nếu để Kurotaku tuyển chơi nắng Chlorophyll chuyển vận tay, khẳng định là không sẽ chọn Sipri. Nhưng giờ này khắc này, Sipri quả thật là tối ưu lựa chọn. Tranh tài bắt đầu, chơi nắng dưới Sipri tại đặc tính Chlorophyll trợ giúp dưới, tốc độ gấp bội, đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Liền gặp được nó di chuyển giống như là mặc guốc gỗ đồng dạng chân. Thân hình hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hưu đến một tiếng xuất hiện trước mặt Stami. Stami thậm chí không thể kịp phản ứng, liền bị Sipri cận thân, tiếp lấy toát ra ánh sáng màu đen 3 mảnh lá cây liền dán tại nó trên mặt. Fan Attack, xuất kỳ nhất kích. Thật nhanh, Umbreon kinh hô một tiếng, cái tốc độ này có thể cùng Extreme Speed của Lucario so sánh đi. Extreme Speed, thần tốc, làm trước chế độ thêm 2 chiêu thức, chuyển đổi thành trong hiện thực tốc độ không sai biệt lắm đồng đẳng với một cỗ vận tốc 200 bước xe. Gắn máy, Chlorophyll Sipri khẳng định là không có Extreme Speed, thần tốc, nhanh, nhưng cái tốc độ này đã cùng Kurotaku trong đội ngũ tên kia cao tốc chuyển vận tay Mega Evolution về sau không có gì khác nhau. Có lẽ vẫn còn thắng chi, cũng không biết có cơ hội hay không đưa trước tay, hảo hảo so một chút trời nắng đến cùng ai chạy nhanh. Kurotaku có chút nhếch miệng, đáng tiếc hai người chưa hẳn có thể gặp được, không chừng Milit liền ngã tại Takihoshi hoặc là cái khác ẩn tàng đại lão trong tay. Giữa sân, Stami bị Sipri dùng Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, quạt một bạt tay, hiệu quả nổi bật phía dưới, kém một chút liền bị vùi dập giữa chợ. May mắn nó trainer sớm có phòng bị, để sử dụng Recover, tự mình tái sinh, thành công đem thể lực trở về đi lên, đồng thời trong nháy mắt mở ra Reflect, phản xạ vách tường. Hồng hồng pha lê bích trướng sau khi xuất hiện lóe sáng 2 lần, biến mất không thấy gì nữa. sử dụng chiêu thức tốc độ nhanh chóng đem Milit cùng Sipri thấy đều ngây ngẩn cả người. Đến cùng là người Chlorophyll đưa ta Chlorophyll. A thông suốt, Kurotaku hai mắt sáng lên. Đây là đặc biệt huấn luyện qua nha. Ra chiêu trôi chảy độ cùng Lucario trong nháy mắt bộc phát không sai biệt lắm. Kỹ năng cao tốc, dính liền đều là muốn thời gian dài rèn luyện. Lại nhiều nhất dính liền hai cái chiêu thức. Không có cách, sử dụng chiêu thức cần khí lực. Cùng loại với con sói chờ chịu khổ trò chơi sức chịu đựng đầu. Công kích biết tiêu hao sức chịu đựng. Sức chịu đựng đầu hao tổn không có liền sẽ ép buộc tiến vào, bị choáng trạng thái. Mà trải qua ngắn ngủi ngây người về sau, Sipri lần nữa lựa chọn tiến công, nhưng cùng trước đó đột nhập đi qua khác biệt. Lần này nó lựa chọn công kích từ xa. Đu, Sipri hung thần mặt nghiêm một chút, khẽ hô thân thể hơi trầm xuống. Trái phải phiến lá bỗng nhiên vung lên. Một viên châm dài hình dáng bóng xanh liền tựa như mũi tên rời cung bay vụt ra ngoài. Razor Leap, phi diệp khoái đao. Vật lý công kích vô dụng, sẽ bị yếu bớt á đù. Milit đối thủ vốn muốn nói có reflex, phản xạ vách tường. Tại, người phiến lá lại nhiều đều vô dụng. Có thể nói đều chưa nói xong. Chỉ nghe thấy, đốt đốt, hai tiếng. Starmie chính trung tâm viên kia hình thoi bảo thạch bên trên không hiểu thấu. Ba, đến một chút vỡ. Vụn ra. Trừng mắt nhìn về sau, một viên con thoi hình dáng phiến lá thình lình đính tại phía trên. Mà cái này mai phiến lá chính là xuất từ Sipri chi thủ. Chân chân chính chính, chi thủ. Sipri tay phải ba phiến lá thiếu một mai, thành hai cái. Nói thật Razor Leap, phi diệp khoái đao, mặc dù là từ trên thân Pokemon bay ra ngoài, nhưng tuyệt đại bộ phận bay lá đều là thuộc tính năng lượng. Sẽ rất ít có Pokemon thật dùng thực thể công kích. Vì sao? Bởi vì không dùng A. Thêm không thêm thực thể nên cái kia tổn thương vẫn là cái kia tổn thương. Sẽ không thay đổi. Mà lại đại bộ phận Pokemon trên thân đều cũng không đủ Razor Leap. Phi diệp khoái đao. Sử dụng phiến lá. Tỉnh năng lượng. Liền Razor Leap. Phi diệp khoái đao. Điểm này khổ người, có thể tiết kiệm nhiều ít năng lượng. Cũng không phải nước, điện, phai thuộc tính cái này ba cái tốn năng lượng nhà giàu. Starmie bị thương nặng, màu hồng phấn trung tâm bảo thạch bỗng nhiên ảm đạm. Xúc tu trèo chống thân thể bất lực ngã xuống đất. Đến cùng tình huống như thế nào? Milit đối thủ một mặt mộng bức, nhưng Sipri bổ đao phát thứ hai công kích tới. Chỉ thấy Sipri điên cuồng quơ trên tay mình còn lại hai cái phiến lá. Thốt nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Màu xanh biếc xoắn ốc vòng xoáy mang theo màu xanh phiến lá tập kích ngã trên mặt đất Starmie. Đưa nó xa xa thổi bay ra ngoài. Rơi đập trình diện biên giới. Ba, không giống với bị đạp tới Nidoking. Starmie là bị thổi qua đi. Cho nên lực đạo nhỏ đi rất nhiều. Không có va nứt vách tường. Trọng tài tiếng còi. Nhìn trên đài, Umbreon cũng là một mặt mộng bức. Dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Rõ ràng Starmie dùng reflex. Phản xạ vách tường. Vì cái gì Razor Leap? Phi diệp khoái đao. Còn có thể trực tiếp xuyên thấu nó bảo thạch. Không phải là hàng uy lực sao? Kurotaku ha ha cười nói. Rất đơn giản. Vừa rồi Sipri sử dụng nhưng thật ra là không phải một phát Razor Leap, phi diệp khoái đao, mà là hai phát Razor Leap, phi diệp khoái đao, chỉ bất quá cực tốc phía dưới hai phát dán chặt lấy lại đằng sau cái kia phát là nửa thực thể. Mới cho người một loại chỉ có một mảnh Razor Leap, phi diệp khoái đao, ảo giác, cả hai mặc dù đều bị reflex, phản xạ vách tường, giảm bớt. Nhưng cùng lúc đánh trúng vào một cái điểm, tạo thành đánh trúng yếu hại trạng thái. Đánh trúng yếu hại lúc không nhìn tuyệt đại bộ phận, năng lực giai cấp biến hóa, bao quát tự thân tăng thêm, cùng địch quân reflect, phản xạ vách tường. Light Screen, bức tường ánh sáng, còn có Aurora Veil, màn cực quang. Umbreon một điểm liền rõ ràng, nó chỉ là nhãn lực không dễ nhìn không đến hai phát Razor Leap. Phi Diệp khoái đao, mà thôi, cái kia Razor Leap của Cypri chẳng phải là rất xa điêu. Là rất lợi hại, nhưng cũng có tính hạn chế. Kurotaku chỉ vào Cypri trên tay phiến lá. Nếu ta không có đoán sai, nó trên tay phiến lá là nó có thể nhiều lần đánh trúng một cái bộ vị môi giới. Nguyên lý cụ thể ta còn không hiểu, nhưng xem ra, nếu Cypri không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tái sinh trên tay phiến lá, vậy nó chỉ có 6 lần sử dụng chiêu thức này cơ hội. 6 lần, kỳ thật rất cũng nhiều, chỉ khi nào bị người tránh rơi, người chính là 60 lần đều không dùng. Starmie là Milit cuối cùng muốn đánh một con Pokemon. Tại màn ảnh lớn bên trên, đối thủ của hắn 3 con Pokemon ảnh chân dung đều là ám. Mà Milit phía dưới 3 con Pokemon ảnh chân dung thì là sáng. Không có gì ngoài Kurotaku nhìn thấy qua Cypri cùng Ninetales. Tại hắn không đến trước đó Milit dùng Pokemon là một con cốt chất tăng sinh chó Doberman. Houndoom, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN